Này làm bằng đá hay gì vậy? Sunny xoay mình trong không trung và hạ cánh bằng chân, nếm mùi máu trong miệng, cú va chạm bằng vai đó, đủ mạnh để phá hủy một bức tường đá. Nhưng xương đã được tôi luyện của cậu không hề vỡ, nghiến răng, cậu lập tức né tránh một cú đâm mạnh, và giáng thanh giáo xuống kẻ địch. Được rồi, mọi thứ vẫn ổn, càng kéo dài, ta càng hiểu rõ phong cách của hắn. Càng hiểu rõ phong cách của hắn, ta càng sống lâu hơn, cả hai chiến đấu dữ dội, không ai thể hiện bất kỳ dấu hiệu do dự, lưỡng lự hay yếu đuối. Đúng, Sunny còn trẻ, và kém mạnh hơn, nhưng cậu cũng có kỹ năng, và kinh nghiệm, cậu cũng tàn nhẫn, và xảo quyệt. Cậu cũng là một kẻ giết người, Pierce, đã thực hiện được vài đòn đánh đáng gờm, làm toàn bộ cơ thể cậu rung chuyển. Undyne Chain vẫn trụ vững, nhưng dưới lớp giáp đó, Sunny đã bị bầm tím và đau đớn. Tuy nhiên, cậu cũng đã xuyên thủng được lớp phòng thủ của hiệp sĩ và giáng được vài đòn đánh của riêng mình. Nhưng kết quả không được như mong đợi, ngay cả khi cậu đâm được mũi giáo qua khe hở trong áo giáp của kẻ thù. Giống như cố gắng chém qua lớp da của một con quái vật, cậu chỉ có thể làm bỏng nhẹ kẻ khốn đó và vài giọt máu rơi xuống. Tại sao ngọn lửa thần thánh không hủy diệt như nó lẽ ra phải có? Điều gì không ổn với con quái vật này? Pierce đẩy cậu ra xa, liếc qua vết thương nông đó và nhếch mép cười nham hiểm, không có dấu hiệu gì cho thấy hắn bị phiền lòng bởi nó. Đây là tất cả những gì ngươi có thể làm à? Không đủ, chưa đủ đâu. Con chuột nhỏ, Sunny gầm lên, ngậm miệng lại, đột nhiên ngươi có thời gian để phí sức nói chuyện à? Nói xong, cậu lại tấn công, lần này truyền enchantment của thanh kiếm gương, từ ngọn lửa rực rỡ sang một đòn tấn công vô hình, hiểm độc gây tổn thương linh hồn. Pierce gầm lên và chặn đòn đánh mà không tốn nhiều sức, nhưng đã sắp đến lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Master quyết định lên tiếng, rõ ràng là nhằm đánh lạc hướng và kích động đối thủ, Sunny có một phần nghìn giây để liếc nhìn xem các bóng của mình đang thế nào. Serpent sắp tiêu diệt một trong những Echoes và đã làm bị thương một tên khác. Sen thì đang gặp khó khăn hơn, đối mặt với sáu đối thủ. Cô không thể tung ra một cuộc tấn công thành công. Một số Echoes bao vây cô đã bị thương nặng, nhưng không có kẻ nào dường như sắp chết. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ của cô. Thực ra, Sunny thích cô không loại bỏ bất kỳ Echo nào. Cậu muốn tất cả chúng vẫn nguyên vẹn, liên tục tấn công nữ hiệp sĩ lặng lẽ, giáng càng nhiều đòn lên khiên của cô, Patient Avenger. Lúc này, bề mặt của nó đang phát sáng với ánh sáng cam giận dữ, như thể có những ngọn lửa cuồng nộ đang cháy bên dưới lớp thép lạnh lẽo, và theo một cách nào đó, đúng là như vậy. Một chuỗi ký tự run hiện ra trong trí nhớ của cậu. Cold Steel mô tả phép thuật. Chiếc khiên này có thể lưu trữ một phần sát thương tác động mà nó nhận được để tăng cường một vũ khí khác của người cầm. Khiên hoặc giải phóng một làn sóng lửa thiêu đốt. Cha, đến giờ, Patient Avenger đã nhận đủ sát thương tác động để giải phóng một đại dương lửa. Vài cú đánh nữa và nó sẽ quá tải. Giải phóng toàn bộ ngọn lửa đó ra bên ngoài. Ngay khi Sunny nghĩ điều đó, hai cú đánh nữa giáng vào khiên và ánh sáng cam giận dữ trở nên sáng hơn. Dần chuyển sang trắng nóng, hiện tại, Sehi đang cầm bùa Blood Blossom, với tất cả xác chết bị phân thây xung quanh, phép thuật của nó đã đạt đến giới hạn từ lâu, tăng cường tất cả memories mà bóng cầm giữ với sức mạnh điên cuồng. Sunny chặn cú đánh của Pierce và trượt về phía sau, tay run lên vì sức mạnh của đòn đó. Cùng lúc đó, Sen xoay người và đỡ thêm hai thanh kiếm bằng chiếc khiên của mình. Bề mặt của nó giờ gần như hoàn toàn chuyển sang màu trắng, gần rồi. Sunny ra lệnh trong tâm trí, và bóng tối đã tăng cường cho xanh chảy từ cơ thể của nữ hiệp sĩ Duyên, giáng lên chiếc khiên đang phát sáng chói lòa. Một đòn nữa giáng vào Patient Avenger, xanh chịu đựng và đẩy vai mình ra sau chiếc khiên, chuẩn bị cho cú va chạm cuối cùng. Chết tiệt, trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ một khoảnh khắc, trước khi Patient Avenger phát nổ, Sunny ngã ngược lại và lao vào cái bóng của một cột đá lớn. Cậu nhận thấy một chút ngạc nhiên trong mắt Pierce, và ngay giây tiếp theo, tất cả bỗng bị nhấn chìm bởi ánh sáng trắng chói lóa. Âm thanh vang lên ngay sau đó, một tiếng gầm rú như sấm rền mà có lẽ đã phá hủy đôi tay của cậu nếu cậu chưa kịp biến thành cái bóng. Sau đó, sóng xung kích ập tới, phá tan cột đá, và biến nó thành đống đổ nát bay tung tóe. Nơi trú ẩn của Sunny bị phá hủy, và cậu bị đẩy ngược lại vào thế giới vật chất, vừa đúng lúc bị ngọn lửa thiêu đốt đáng sợ nhấn chìm. May mắn thay, cậu đã triệu hồi Memory of Fire, ngay từ khi bắt đầu trận đấu, được bảo vệ bởi bùa chú của nó và Undying Chain. Sunny đã chịu đựng được sức nóng khủng khiếp, cậu nhắm chặt mắt, và chỉ có mí mắt bị cháy xém, vụ nổ, đã mạnh hơn, nhiều so với cậu mong đợi, dễ tiệt. Căn sảnh hoàn toàn bị tàn phá, những cột đá chống đỡ trần nhà đã bị phá hủy, và tường đã nứt vỡ, một số phần sụp đổ hoàn toàn, những thi thể của Lost bị giết gần như bị xóa sạch khỏi sự tồn tại, và mọi thứ bị che khuất bởi một đám bụi đá hòa với làn sương mỏng đỏ thẫm. Xuất hiện sau khi vũ mau bốc hơi, giữa sự hỗn loạn này, Sunny vẫn có thể cảm nhận được vài hình dạng quen thuộc. Serpent đã hòa mình vào cái bóng trước khi vụ nổ xảy ra, nên nó không bị hại gì. Tuy nhiên, Sen không may mắn như vậy, toàn bộ cánh tay trái của cô ấy đã bị xé toạc khỏi vai, giáp Onyx bị rách nát, để lộ làn da trắng như ngà bị cháy xém. Bụi mịn màu ruby đang chảy ra từ vết thương kinh khủng, rơi xuống sàn như dòng cát từ một chiếc đồng hồ đếm ngược kinh dị, như thể đếm thời gian cô ấy còn lại để sống. Đó là kết quả của việc tăng cường và quá tải một Ascended Memory. Ngay cả người sử dụng cũng không an toàn khỏi hậu quả, như đã thấy. Khóe miệng của Sunny hơi co giật, và cậu ngay lập tức giải tán chiến binh ít nói này. Sau đó triệu hồi cái bóng thứ ba của mình quay lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi nó quấn quanh cơ thể mình, Sunny cố gắng cảm nhận phần còn lại của căn sảnh bị tàn phá. Những Echoes dường như đã bị hủy diệt. Welfare đang quỳ ở xa, bị chấn động và bị thương ngoài da, nhưng vẫn còn sống. Mordred đang nằm sóng xoài trên sàn, dường như bị đẩy khỏi sự vô hình của mình. Chỉ có Pierce vẫn đứng vững, dường như không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ chút nào. Bộ giáp của hắn bị rách nát và cháy xém, những đám khói mỏng bốc lên từ những vết nứt. Nhưng bản thân Master vẫn không hề hấn gì. Thực tế, cường độ giết chóc của hắn chỉ ngày càng trở nên ngột ngạt hơn. Hắn giống như một vách đá đá, không thể bị đánh đổ bởi những cơn gió cuồng nộ. Không muốn lộ diện, Sunny nén tiếng gầm giận dữ, và âm thầm lao về phía trước, lưỡi dao bạc của Crusade chít lên khẽ, bay về phía trái tim của tên khốn. Tuy nhiên, vào giây phút cuối cùng, Pierce di chuyển và dễ dàng đánh bật cú đâm bằng thanh kiếm của hắn, ném mũi giáo lệch hướng, nắm đấm bọc thép của hắn lóe lên, bay về phía đầu của Sunny. Khi cú đấm chạm vào, Sunny bị mù trong giây lát, mắt cậu vẫn nhắm chặt. Nhưng như thể có điều gì đó nổ tung sau mí mắt, và cùng lúc đó, tâm trí cậu trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy thế giới xoay tròn, mất phương hướng. Sunny tiếp tục lao tới, và va chạm với tên Master đáng sợ. Cú va chạm ném cả hai xuống sàn trong tiếng leng keng của kim loại. Cả hai bay ngược lại, sau đó va vào sàn đá. Pierce túm lấy cổ Sunny, và dùng đầu gối thúc vào bụng cậu, gây ra một vụ nổ đau đớn khác, lan khắp cơ thể. Và ném cậu lộn qua đầu và xa hơn nữa, nhưng không trước khi bàn tay tự do của Sunny lẻn về phía một, trong những vết nứt trên bộ giáp của tên Ascended này, và cắm sâu một thứ gì đó vào da thịt của hắn. Một cây kim dài, hẹp được rèn từ thép đen, với dây vàng quấn quanh một đầu của nó, được đẩy vào với tất cả sức mạnh của Sunny. Heavenly Burden cắm gần như hoàn toàn vào da thịt của Pierce, chỉ còn lại vài centimet nhô ra khỏi da, và hầu như không nhìn thấy trong vết nứt hẹp làm hỏng bề mặt của bộ giáp của hắn. Tất nhiên, một cây kim nhỏ bé như vậy sẽ không thể làm bị thương một Master một cách nghiêm trọng, hay thậm chí làm chậm các động tác của hắn. Nhưng gây sát thương không phải là mục đích mà Sunny sử dụng nó. Lăn trên mặt đất, cậu xoay người và đứng lên bằng đầu gối, trượt vài bước ra sau, và gần như ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Cách vài mét, Pierce cũng đang đứng dậy, đôi mắt hắn đầy sát khí, và thanh trường kiếm của hắn lấp lánh. Khi phản chiếu những ngọn lửa đang cháy xung quanh, hắn sẵn sàng kết thúc trận chiến này. Nhưng sau đó, một điều kỳ lạ xảy ra, tên Master đáng sợ đột nhiên, lảo đảo, một biểu hiện bối rối hiện lên trên khuôn mặt hắn. Ngay sau đó, đế của đôi ủng bọc thép của hắn tách khỏi sàn đá và bay lên không trung. Heavenly Burden là Memory mà Sunny đã đổi lấy điểm đóng góp sau khi giúp Master Jack đánh bại tên Awaken điên loạn, Shadowblade Curse, phép thuật duy nhất của nó đơn giản và rõ ràng. Sinh vật sống bị kim đâm sẽ bay lên, và bay lên, và bay lên, cho đến khi kim bị gỡ ra. Sunny đã có được nó để kết hợp phép thuật với Darkwing, và nhận khả năng bay ra khỏi Sky Below nếu cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có những cách sử dụng khác. Pierce đang bay lên không trung, đôi chân của hắn đã cách mặt đất cả mét, sự bối rối ban đầu của hắn đã biến mất, và hắn nhanh chóng nhìn xuống, về phía đầu kim đang cắm sâu vào da mình. Bàn tay của Master lao tới chỗ đó, nhưng những ngón tay của chiếc găng tay bọc thép quá dày, và vụng về đẩy vỡ kim ra, ngay lần thử đầu tiên. Sunny không nghi ngờ rằng, hắn sẽ gỡ được sớm thôi. Cậu cũng khá chắc chắn rằng tên Ascended này sở hữu ít nhất một memory trong kho vũ khí của mình, có thể giúp hắn hoặc chống lại hoặc kiểm soát tác dụng của Heavenly Burden. Tuy nhiên, cả hai phương án này đều sẽ cần một chút thời gian. Cho dù là bao lâu đi nữa, thời gian mà Sunny sẽ không để hắn có được. Cậu đưa tay về phía trước, ném Moonlight Shard Bay về phía mắt của Pierce, không có gì để tạo đà. Tên Knight đã mất đi nền tảng cơ bản nhất của khả năng chiến đấu, sự kết nối của chiến binh với mặt đất. Hắn không thể di chuyển để né tránh, không thể kiểm soát sự phân bổ trọng lượng của mình để tạo ra một đòn phòng thủ hiệu quả, và thậm chí không thể sử dụng phần lớn nhất sức mạnh của mình. Tuy nhiên, Pierce vẫn kịp thời đẩy lùi Moonlight Shard bằng thanh kiếm của hắn. Điều đó khiến hắn mở toang và hoàn toàn không có khả năng phòng thủ trước đòn tấn công thực sự của Sunny. Ngay khi Moonlight Shard rời khỏi tay phải, Sunny đưa tay trái lên và ra sau, sử dụng toàn bộ sức mạnh mà ba cái bóng ban tặng cho cậu, rồi một dòng tinh hoa vào cơ bắp, và phóng Cruel Sight về phía trước. Cú ném được thực hiện với hình thức hoàn hảo, đúng như cách mà Effie đã dạy cho cậu. Vào giây phút cuối cùng, ba cái bóng chảy từ những ngón tay cậu và quấn quanh lưỡi bạc của chiếc giáo u ám. Mắt của Pierce mở to, Crusade lao đi như một sao chổi đen và cắm sâu vào ngực của tên Knight đáng sợ. Lực của cú ném mạnh, đến mức xuyên thẳng qua bộ giáp bị hư hại, da thịt và xương của hắn, rồi sau đó là trái tim, vẫn bị ảnh hưởng bởi Heavenly Burden. Cơ thể của tên Master bị đẩy bay lên với tốc độ kinh hoàng và bị đóng chặt lên trần cao của căn sảnh bị tàn phá. Dòng máu chảy xuống như cơn mưa đỏ thẫm, Sunny loạn choạng, sau đó chống tay xuống đất và thở ra một hơi run rẩy. Đến đây nào, một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, và sau đó cậu cuối cùng nghe thấy giọng nói quen thuộc đau đớn đó, lần này, lời thì thầm của Spell, nghe như âm nhạc đẹp đẽ vang lên trong tay cậu. Ngươi đã giết một Ascended Human, Pierce. Cái bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Chúa ơi, mình thực sự đã làm được. Sunny cười nhạt, cho phép bản thân một giây nghỉ ngơi, rồi đứng dậy, biết rằng trận chiến chưa kết thúc. Mordred và Welder vẫn còn ở đó. Cả hai đều nguy hiểm như tên khốn mà cậu vừa giết. Cậu giải tán Cruel Sight và ngay lập tức triệu hồi nó lại, đồng thời kiểm tra lượng tinh hoa bóng tối còn lại. Sunny đã tiêu tốn nhiều, nhưng chưa đến mức phải lo lắng, ít nhất là chưa. Soul Serpent xuất hiện từ trong bóng tối và bò lên da cậu, biến thành một hình xăm phức tạp, vẫn giữ đôi mắt nhắm chặt, phần vì thận trọng và phần vì mí mắt bị cháy và đau đớn khủng khiếp. Sunny mở rộng giác quan cái bóng và cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai kẻ còn lại trong trận chiến địa ngục này. Walter đứng cách cậu một đoạn, lảo đảo, hai tay cô ta đang ôm lấy mặt mình. Trong khi đó, Mordred, Sunny đông cứng, nữ Sentinel đã chết. Cậu chưa nhận ra điều đó trước đây, nhưng cô ta đang nằm trên sàn, cổ bị vặn xoắn ở một góc độ không tự nhiên. Làm sao? Chuyện này có thể có điều gì đó không đúng. Làm sao Mordred có thể mất đi thân xác duy nhất của mình dễ dàng đến vậy? Hắn chỉ mới chiến đấu với một trong những Masters. Chắc chắn hắn có đủ khả năng đánh bại Welder một cách tay đôi, nếu không hắn đã lên kế hoạch gì nếu Sunny đứng về phía các Knights của Valor? Làm sao hắn dự định đối phó với cả hai người? Chưa kể thêm một kẻ thù thứ ba tham gia, Prince of Nothing không thể yếu đuối đến thế. Đột nhiên, một chi tiết nhỏ thu hút sự chú ý của Sunny. Một trong những tay của nữ Sentinel nắm chặt thành nắm đấm, thứ gì đó lủng lẳng từ nó. Một đoạn xích bị xé, sợi xích đó có cảm giác rất quen thuộc, đúng không? Một cảm giác lạnh lẽo. Bất an xuất hiện trong ngực Sunny. Cậu quay đầu nhẹ, và tập trung vào kẻ sống sót. Cuối cùng của lực lượng Valor tìm kiếm, Webster đột nhiên cười lớn, giọng của cô ta nghe có vẻ lạ lẫm và khác thường. Và chiếc amulet, hình Anvil đã biến mất. Master hạ tay xuống và nở nụ cười. À, thật là tốt hơn nhiều. Mordred, hắn đã chiếm lấy Well. Sunny di chuyển, hạ thấp Cruel Sai và hơi xoay lưỡi giáo. Tim cậu tràn đầy bất an, tâm trí chìm trong một linh cảm đen tối. Prince of Nothing đã cực kỳ mạnh mẽ. Giờ, khi có được thân xác của một Master, hắn sẽ còn nguy hiểm đến mức nào? Ít nhất, có một số điều đã rõ ràng hơn trong hai Ascended Knights. Walter là người mạnh mẽ hơn, khía cạnh của cô ta sở hữu những khả năng có thể làm suy yếu kẻ thù, đồng thời tăng cường thể chất cho bản thân. Đó là lý do tại sao cô ta đã rút một phần lớn sức mạnh của Mordred và tấn công hắn. Nhưng thật kỳ lạ, khi thấy Prince of Nothing phải vật lộn nhiều đến vậy và trong một khoảng thời gian dài để đánh bại cô ta. Nếu không thể thắng được một Master, làm sao hắn từng có kế hoạch đối mặt với cả hai? Tuy nhiên, nếu hắn quyết định chiếm lấy thân xác của Welf, và vì thế không thể làm tổn thương cô ta quá nhiều, điều đó sẽ giải thích tại sao hắn chậm trễ như vậy. Chiến đấu với một Ascended mà không được phép làm tổn thương cô ta là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Liệu Mordred có nhắm vào thân xác của Welter ngay từ đầu, hay hắn đã thay đổi kế hoạch khi cơ hội xuất hiện? Ý định chiếm lấy cơ thể của Sunny chỉ là một màn đánh lạc hướng, hay Sunny vẫn đang gặp nguy hiểm? Không thể nào, hắn đã có thân xác của một Master, không có lý do gì để từ bỏ nó chỉ vì thân xác của mình, đúng không? À, thật là tốt hơn rất nhiều. Mordred đứng thẳng người, rồi duỗi tay, nhìn cánh tay của mình với vẻ tò mò. Hắn siết chặt nắm tay của Welter, sau đó nhân mặt và thả lỏng tay. Cuối cùng, Prince of Nothing hơi quay người lại và nhìn Sunny với một nụ cười. Ngươi không nghĩ thế sao? Sunless, Sunny im lặng trong chốc lát, rồi cẩn thận gật đầu. Tôi đoán là vậy. Chuyện này hoạt động như thế nào? Giờ ngươi là Ascended rồi sao? Nụ cười của Mordred rộng hơn một chút, thật tò mò. Bản tính hiếu kỳ của ngươi thực sự xứng đáng với một nhà nghiên cứu của học viện. Lại né tránh câu hỏi như thường lệ. Hù, Sunny cảm nhận được thanh kiếm mảnh mai nằm cạnh chân của cựu Master, rồi tập trung vào xác của nữ Sentinel trong giây lát. Vậy, tiếp theo là gì? Làm sao chúng ta thoát khỏi nơi này? Trước khi Sen đến, Prince of Nothing cúi xuống, nhặt thanh kiếm lên và thở dài. Ồ, chuyện đó à, đừng lo lắng, ta có một kế hoạch, chỉ là ta không chắc rằng người sẽ thích nó lắm. Sunless, Sunny cảm thấy những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giọng điệu của Mordred vẫn thân thiện, nhưng ẩn ý sau lời nói của hắn không hề hứa hẹn điều gì tốt lành. Tên khốn, hắn sẽ lật lọng với mình, phải không? Cũng đúng thôi, không phải cậu cũng đang dự tính làm điều tương tự sao? Cậu nghiến răng, rồi nói bằng giọng trầm ngâm, chúng ta không cần phải làm thế này, người biết đấy, cũng như ngươi đã nói, giữa chúng ta không có mối thù nào. Chúng ta có thể đi theo con đường riêng của mình, thậm chí có thể hợp tác, một chút, làm bạn với nhau nhé. Mordred cười khúc khích, ồ, ta rất muốn điều đó, nhưng, Sunless à, nếu ngươi thực sự muốn làm bạn với ta, tại sao ngươi vẫn nhắm mắt? Hắn bước một bước hơi vụng về phía trước, như thể chưa quen với cơ thể mới, thật khó, để tin tưởng ai đó mà không nhìn vào mắt, ngươi biết đấy, sao ngươi không nhìn ta, hả, Sunless, Sunny tái mặt. Sau đó lùi lại một chút tôi không muốn, mí mắt tôi đau, Mordred cười nham nhở, thật đáng tiếc. Nhìn thôi, nói thật nhé, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự trở thành bạn bè. Sunny lùi thêm một bước, rồi hỏi căng thẳng, ồ vậy sao, tại sao lại thế? Prince of Nothing ngừng cười, khi hắn nói, giọng của Walter nghe lạnh lẽo, và hiểm ác, chứa đầy bóng tối vô tận. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc à? Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ không ngửi thấy mùi của Dreamspawn trên người ngươi sao? Hả? Tốt hơn người nên nói cho ta biết. Sunless, tại sao Asterion lại cử ngươi đến Chain Isles? Tại sao ngươi lại săn đuổi Beast của ta? Tên quái vật đó đang âm mưu gì? Sunny cau mày, gì cơ? Cậu thực sự bối rối. Nếu mắt cậu không nhắm, cậu đã chớp mắt ngạc nhiên. Mordred có thực sự mất trí rồi không? Tôi không biết ngươi đang nói cái quái gì, mùi gì. Tại sao tôi lại được cử đi bởi Asterion? Tôi chưa bao giờ gặp ai tên đó, chứ đừng nói là biết gì về mưu đồ của họ. ngươi có nghe chính mình nói gì không? Đồ điên loạn, khoan đã, Prince, Dream Spawn, có thể nào? Margaret đứng khựng lại, rồi hơi nghiêng đầu, hừ, thật tò mò, ngươi không thể nói dối, nên điều này chắc chắn là sự thật. Nhưng nếu ngươi chưa từng gặp Asterion, tại sao ngươi lại có mùi của Dream Spawn? Sunny nhăn mặt, không muốn trả lời, tuy nhiên, cậu không còn lựa chọn nào khác, phải đầu hàng trước Floor của mình. Cậu nói qua hàm răng, nghiến chặt tôi, có thể đã gặp một Dream Spawn khác. Prince of Nothing nhíu mày. Ngạc nhiên, thật sao? Ai? Chết tiệt, Sunny siết chặt nắm tay. Rồi nói giọng tối tăm, Mephis, Mordred nhăn mặt. Mephis, Mephis của gia tộc Immortal Flame. Khoan, cô ta vẫn còn sống à? Sunny gật đầu, và Prince of Nothing ngã đầu ra sau. Cười lớn, ồ, ôi trời. Vậy là có một Dream Spawn khác đang đi trong Dream Realm, và cô ta là con gái của Smile of Heaven và Broken Sword, đây chắc chắn là định mệnh. À, ta tự hỏi liệu lão giả đó có biết không? Trong khi Mordred cười lớn, Sunny cảm thấy lạnh cả người, không phải vì sự bùng nổ đột ngột này, mà vì những gì Prince of Nothing đã nói ngay trước đó. Ngươi không thể nói dối, vậy điều này chắc chắn là sự thật, làm sao hắn biết rằng? Mình không thể nói dối. Từ khi nào Mordred biết về Floor của cậu, hắn đã tự mình phát hiện ra sau khi quan sát Sunny vài tháng sau. Không, điều đó không thể nào. Sunny đã không dành nhiều thời gian trong Dream Realm sau khi thoát khỏi Sky Below, và đặc biệt không giao tiếp nhiều với người ngoài trừ việc bán đồ vật ở thế giới thực. Trong giây lát, trái tim của Sunny trở nên nặng trĩu. Tâm trí cậu bị bao trùm bởi bóng tối của sự thù hận. Cậu nghĩ rằng mình đã lại bị phản bội. Có rất ít người trong hai thế giới biết về bí mật Floor của cậu. Nephis là một trong số đó, nhưng cô đang ở rất xa. Kai và Effie có lẽ đã đoán ra điều gì đó. Tuy nhiên, họ đã chọn im lặng vì tôn trọng sự không muốn nói về vấn đề này của cậu. Chỉ còn lại Cassie. Cassie, người đang ở ngay đây trong Night Temple và đã một lần phản bội cậu. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Sunny nhận ra rằng đã có một sinh vật khác biết về aspect của cậu. Vấn đề là, sinh vật đó đã chết từ lâu rồi. Mirror Beast, bản thể Ascended của nó, đã phản chiếu aspect của cậu. Nên chắc hẳn nó đã nhìn thấy điều gì đó, và nó liên kết với Mordred chặt chẽ hơn nhiều so với Cassie có thể. Prince of Nothing, không biết mọi thứ về Shadow Slave aspect trước đây. Sunny chắc chắn về điều đó. Trong vực thẳm của Sky Below, Mordred đã thể hiện sự tò mò và ngạc nhiên về những điều mà hắn lẽ ra đã biết nếu hắn thực sự hiểu rõ từ trước. Điều đó có nghĩa là có lẽ hắn chỉ nhận được thông tin đó sau khi mảnh gương được mang vào Night Temple. Điều đó cũng có nghĩa là hắn chỉ được biết những gì Mirror Beast đã học được và những gì đã đúng vào lúc đó. Nếu giả thuyết này là đúng, có lẽ Sunny sẽ có thể lợi dụng lỗ hổng trong kiến thức của Mordred để tạo ra lợi thế cho mình. Hoặc cậu đã sai, và Cassie thực sự đã phản bội cậu lần nữa. Nhiều thứ phụ thuộc vào việc liệu cậu có sẵn sàng tin tưởng cô ấy thêm lần nữa hay không. Rất có thể, đó là cả mạng sống của cậu, Sunny cao mày. Sau đó nói với giọng điềm tĩnh, người có vẻ đang rất vui. Vậy, bây giờ ngươi biết rằng, ta không liên quan gì đến Asterion. Bất kể hắn là ai, ngươi có định suy nghĩ lại kế hoạch của mình và để ta yên không? Mordred cười khúc khích, ngươi nghĩ sao? Sunny thở dài, thành thật mà nói, ta không biết phải nghĩ gì nữa, ít nhất thì không phải khi liên quan đến ngươi, ngươi thực sự là một tên khốn xảo quyệt, ngươi biết điều đó chứ? Ồ, đừng coi, đó là sự xúc phạm, nhân tiện, từ ta. Đó thực sự là một lời khen, Prince of Nothing lắc đầu, sau đó tiến thêm một bước về phía trước. À, một cái gương chỉ có thể phản chiếu những gì ở trước nó. Sunless, đó có phải là lỗi của ta khi những thứ trước mặt ta đều tàn nhẫn, độc ác và gian dối không? Ta nghĩ là không, nhưng rồi, có lẽ là có. Dù sao thì, ta cũng không thực sự quan tâm. Nếu ngươi muốn, hãy đổ lỗi cho vận rủi của mình. Vì ngươi hữu dụng với ta, đôi mắt của hắn bùng lên với ánh sáng đỏ mê hoặc, và mặc dù mắt của Sunny đang nhắm, cậu đột nhiên cảm thấy chậm chạp và lờ đờ, sức mạnh rời khỏi cơ bắp. Cậu lảo đảo, sử dụng Cruel Sight để tự chống đỡ. Ai ai, đợi đã. Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy trả lời cho ta một câu hỏi cuối cùng. Mordred mỉm cười. Chắc rồi, tại sao không? Ngươi muốn biết điều gì? Sunny căng mình, như thể đang cố gắng nói. Miệng cậu mở ra, nhưng thay vì nói bất cứ điều gì, cậu đơn giản là tấn công. Prince of Nothing bật cười, bị mê hoặc bởi sự lừa dối nhỏ bé này. Thanh kiếm của hắn lóe sáng, hướng về phía lưỡi kiếm của Crosshack. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, tiếng cười của hắn đột ngột dừng lại. Sunny không ảo tưởng về cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến với Mordred, đặc biệt khi tên khốn này đã chiếm lấy thân xác của một master mạnh mẽ. Người có aspect cho phép hắn làm suy yếu kẻ thù và tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nhưng rồi, từ khi nào Sunny từng chiến đấu công bằng? Từ lúc bắt đầu, cậu đã âm thầm thao túng Prince of Nothing. Mỗi bước lùi mà cậu thực hiện đều nhằm đưa họ vào đúng vị trí. Góc độ mà cậu cầm Crosshead đã được tính toán để lưỡi gương chỉ phản chiếu những gì Sunny muốn Mordred thấy, hoặc đúng hơn, để nó không phản chiếu những gì Mordred không nên thấy. Và lúc cậu tấn công, mọi nỗ lực của cậu cuối cùng đã được đền đáp. Bởi vì, cuối cùng, cậu đã chọn tin tưởng Cassie. Cô gái mù lặng lẽ xuất hiện tại lối vào của căn đại sảnh, phía sau Prince of Nothing. Đôi mắt của cô bị che bởi chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc, nhưng bộ giáp thép sáng và áo khoác xanh đêm đã không còn. Thay vào đó, cô đang mặc chiếc áo tunic nhẹ và chiếc áo choàng màu sóng biển quen thuộc. Đó là Memory mà Nephis đã tặng cho cô, thứ mà Changing Star đã nhận được sau khi tiêu diệt một Awakened Terror trong First Nightmare của cô. Bộ giáp này sở hữu bùa chú, khiến kẻ thù ít chú ý đến người mặc hơn, không ai nhận ra. Cassie quỳ xuống và đặt một thứ gì đó trên sàn trước mặt cô. Đó là một chiếc hộp gỗ lớn, bề mặt của nó được chạm khắc với một mạng lưới phức tạp của một mẫu hoa văn đẹp mắt, nhưng khó hiểu. Nắp hộp vẫn hơi hé mở, nhô lên khỏi mép chỉ vài milimét. Sunny cố nén nụ cười, tốt lắm, chiếc hộp không nằm trong kế hoạch. Nhưng Cassie dường như đã đưa ra một sự điều chỉnh khi cơ hội có lợi xuất hiện. Khi lưỡi kiếm của Cruel Sai chạm vào thanh kiếm của Welter, cô gái mù nắm lấy nắp hộp, mở nó ra, và sau đó truyền tinh hoa linh hồn của mình vào chiếc hộp. Bên trong, chiếc bẫy vương được lót bằng những tấm bạc bóng loáng, mỗi tấm phản chiếu tấm đối diện, tạo ra một mê cung vô tận của những phản chiếu. Mẫu hoa văn trên bề mặt của nó sáng lên với ánh sáng nhạt. Mordred lảo đảo, tiếng cười của hắn ngừng ngay lập tức, tay hắn dường như yếu đi. Sunny dễ dàng đẩy thanh kiếm ra một bên và đâm thẳng ngọn giáo về phía trước, nhằm kết thúc trận chiến với một cú đâm tàn nhẫn. Tuy nhiên, Prince of Nothing vẫn chưa xong đâu. Hắn lùi lại, tránh cú đâm chí mạng một cách hẹp. Mặc dù đầu nhọn của Crosshair đã đâm vào da thịt của Wattie, vết thương này không chết người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Mordred thoát ra, nhảy lùi lại và loạn choạng khi dựa kiếm lên vào thế phòng thủ. Đôi mắt của hắn lướt nhanh về phía chiếc hộp gỗ, thứ chết tiệt đó. Máu đang chảy xuống hai bên sườn của hắn, nhưng Prince of Nothing dường như không quan tâm, Sunny cũng chẳng quan tâm. Cậu lao tới, giả vờ tung một cú chém từ trên xuống, sau đó chuyển nó thành một cú đâm nhanh. Ai mà biết được Mordred sẽ bị chậm lại bởi chiếc bẫy gương trong bao lâu. Nó đã không giúp gì cho lực lượng của Valor. Cậu phải kết thúc chuyện này thật nhanh. Mordred gần như đã đỡ được cú tấn công, nhưng di chuyển với sự căng thẳng rõ ràng, miệng hắn co giật. Này Sunless, tại sao ngươi không đi và phá hủy cái hộp đó? Sunny tiếp tục tấn công, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, và đồng thời biến Crosshair thành một thanh kiếm. Thanh kiếm lóe lên trong không khí, nhưng lại bị đỡ được một lần nữa. Dù sức mạnh của hắn bị suy yếu nhiều đến thế, Prince vẫn là một chiến binh đáng gờm. Mordred nghe rằng, không, à, nhưng ta nhất định phải nhấn mạnh, sao người không đi giết con tiên tri nhỏ bé của mình? Đôi mắt của hắn lấp lánh với niềm vui ác độc, Lost from Life. Đó là true name của ngươi, đúng không? Làm đi, Sunny khựng lại, thanh kiếm của cậu run lên. Sau đó, khi khuôn mặt cậu trở nên nhợt nhạt như ma, và đồng tử giãn ra trong sự kinh hoàng, cậu từ từ quay người lại, đối diện với Cassie. Một âm thanh kỳ lạ thoát ra từ đôi môi của cậu. Mordred mỉm cười, hơi thả lỏng thế phòng thủ. Chính vào lúc đó, Crosshair lao tới, dễ dàng trượt qua thanh kiếm mảnh mai. Sunny nhếch mép, đúng như Sunny đã nghĩ. Mordred đã học được những bí mật của cậu từ mảnh gương mà Beast của hắn để lại. Hắn không thực sự biết về aspect của cậu, hắn chỉ biết về sự phản chiếu của nó, và sự phản chiếu đó không hoàn chỉnh. Đó là lý do tại sao tên hoàng tử xảo quyệt đã cho rằng hắn sẽ có thể biến Sunny thành nô lệ bằng cách sử dụng true name của cậu. Tất nhiên, Mordred sẽ cẩn thận, xem xét khả năng rằng Lost From Light đã có một chủ nhân, nhưng Sunny đã đi trước nửa bước, cậu đã dập tắt sự thận trọng đó bằng cách sẵn sàng giả vờ bị biến thành nô lệ, và sau đó tấn công. Cruel Sai lao tới, gần như né được thanh kiếm của kẻ thủ gương, và đâm sâu vào da thịt của hắn. Nó xuyên qua chiếc áo đen bùa chú, xuyên thủng cơ thể của Walter, và lòi ra từ phía sau của cô. Gương mặt của Mordred biến dạng, đôi mắt đầy kinh ngạc và đau đớn. Tất nhiên, Sunny không thể nhìn thấy điều đó, vì cậu vẫn đang dựa vào Shadow Sense để cảm nhận thế giới xung quanh. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là một cơn rung chuyển lan tỏa qua cơ thể của kẻ thù. Một lúc sau, Prince of Nothing Genji, một dòng máu tràn ra từ miệng của hắn. Rồi hắn quất thanh kiếm về phía trước, buộc Sunny phải lùi lại. Cô Sai trượt ra khỏi vết thương khủng khiếp, gây thêm thiệt hại khi rút ra. Sunny hơi thất vọng, vì cậu không thể kết thúc trận chiến ngay lúc đó, nhưng điều đó không quan trọng lắm. Vết thương mà cậu gây ra không phải ngay lập tức gây chết người, nhưng vẫn đủ chết chóc. Bây giờ, tất cả những gì cậu phải làm là đợi kẻ thù chảy máu đến chết. Ngay cả cơ thể của một Master cũng không đủ khả năng để cầm máu trước dòng máu mà cậu đã gây ra. Mordred dường như cũng nhận ra điều đó, lao lên trong một nỗ lực tuyệt vọng để giết Sunny trước khi mất máu, khiến hắn quá yếu, hoặc ít ra là Sunny đã nghĩ vậy. Gì, thay vì tấn công bằng thanh kiếm, Prince of Nothing đã dùng nó để đẩy Cruel Sai sang một bên, và tiếp tục lao tới, cuối cùng va vào Sunny, và nắm lấy cổ của cậu. Hắn điên rồi à? Ở khoảng cách gần như vậy, Sunny có tất cả các lợi thế. Mordred không thể chém bằng thanh kiếm, nhưng cậu có thể dễ dàng rút lại thanh đoản kiếm của mình để đâm chí mạng trước khi bất kỳ ai có thể bóp cổ cậu. Cuộc tấn công này không có chút lý nào. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Và rồi, ngực của cậu bị xuyên qua bởi một vụ nổ đau đớn. Sunny hét lên và loạn choạng lùi lại, ngã xuống sàn. Bằng cách nào đó, bất chấp mọi logic, Prince of Nothing dường như không bị hề hấn gì. Vết thương đẫm máu trên người hắn đã biến mất, thay vào đó, nó giống như thể Sunny đã tự đâm mình bằng thanh kiếm. Cậu có thể cảm nhận được một vết thương sâu trong ngực, mặc dù bề mặt của Undyne vẫn nguyên vẹn, khốn nạn, dụ đau đớn. Cậu lăn sang một bên, né tránh thanh kiếm đang lao xuống. May mắn thay cho cậu, Mordred không truy đuổi, thay vào đó, chọn lao về phía Cassie và chiếc bẫy vương. Chết tiệt, Walter, mặc dù Sunny không hoàn toàn rõ chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu lại có một lỗ trong ngực. Cậu đã có một linh cảm, aspect của Walter dường như hoàn toàn liên quan đến việc tước đoạt sức mạnh của kẻ thù, trong khi tăng cường sức mạnh cho bản thân. Gần như là chuyển giao nó, một Master có ba aspect abilities, liệu khả năng thứ ba của cô ta có thể chuyển vết thương từ cơ thể cô sang người khác? Nếu đúng như vậy, liệu cậu sẽ chết vì thanh kiếm của chính mình? Không, không, cậu sẽ không chết. Không giống như Mordred, Sunny sẽ không chết vì mất máu. Thực ra, cậu hầu như không mất máu. Cơ thể cậu bị xuyên thủng và tổn thương nghiêm trọng. Nhưng may mắn thay, mất máu là một trong hai nguyên nhân gây tử vong, mà cậu gần như miễn nhiễm. Nguyên nhân khác là gãy xương. Các Weave đã tiến hóa trong cơ thể cậu, sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Gầm gừ vì đau đớn, Sunny đứng dậy và hơi loạn choạng. Cậu không cảm thấy khỏe lắm. Thực ra, cậu cảm thấy cực kỳ tệ, mỗi hơi thở là một sự tra tấn. Và nhịp tim của cậu thì kỳ lạ và bất thường. Mỗi lần có bóp, là một luồng đau đớn cuộn qua cơ thể cậu. Không sao, mình đã trải qua những điều tệ hơn, mình nghĩ vậy. Sunny triệu hồi Midnight Shard xuất hiện, và cố gắng đánh giá những gì đang xảy ra xung quanh mình. Mordred đã đến gần Cassie. Thanh kiếm của hắn lấp lánh hướng về cổ cô. Cô gái mù chặn đòn tấn công của hắn một cách điêu luyện. Quiet Dancer vang lên rõ ràng khi nó đỡ được lưỡi kiếm của kẻ thù. Cassie sống sót. Tuy nhiên, cô đã bị đẩy lùi ra xa khỏi chiếc bẫy vương. Ngay khi tay của cô rời khỏi bề mặt của chiếc hộp gỗ và dòng chảy tinh hoa linh hồn bị gián đoạn, ánh sáng của hoa văn chạm khắc lóe lên, mờ dần và sau đó tắt hẳn. Mordred thở dài. Không tệ, các ngươi Thật sự là một nỗ lực dũng cảm. Hắn liếc nhìn chiếc bẫy gương, rồi giơ thanh kiếm lên và bổ xuống, biến chiếc hộp thành một đống mảnh vụn và tấm bạc méo mó. Sandy dùng mình chết tiệt, thoát khỏi gánh nặng và lấy lại toàn bộ sức mạnh của cơ thể bị đánh cắp. Prince of Nothing hít một hơi thật sâu, vẻ mặt tràn đầy khoái cảm. Sau đó, hắn quay sang Sunny và mỉm cười thân thiện. Bây giờ, ta nên xử lý ai trước nhỉ? Ngay lúc đó, Thanh Tachi nghiêm trang hoàn toàn xuất hiện. Enchantment, Unbroken, kích hoạt, lấp đầy cậu bằng sức mạnh mới. Hiệu quả của nó không còn quá tuyệt vời như khi cậu chỉ là một sleeper, nhưng vẫn khá rõ rệt, cầm Midnight Shard trong một tay và Crusade trong tay còn lại. Sunny ra lệnh cho lưỡi gương bốc cháy với ánh sáng chói lòa của Divine Flame, rồi nhăn mặt, đến đây, thưa hoàng tử cao quý của ngươi, ta hứa sẽ giết ngươi nhanh chóng. Với Sunny trước mặt và Cassie phía sau, Mordred cười lớn, vui quá, à, thật đáng tiếc, ta thực sự sẽ nhớ ngươi. Sunless, với điều đó, hắn nhè đi, và đột nhiên chỉ còn cách cậu một bước, thanh kiếm mảnh mai rơi xuống với tốc độ đáng sợ, cả hai đụng độ. Một bên tấn công và bên kia cố gắng phòng thủ, tiếng vang của kim loại hợp lại thành một âm thanh chói tai, Sunny nguyền rủa. Mặc dù có vẻ như một khoảng thời gian dài đã trôi qua, thực tế, chỉ mới có một giây trôi qua. Quiet Dancer thậm chí chưa kịp đến giúp từ phía bên kia của căn đại sảnh, và cậu thực sự cần được giúp đỡ. Có lẽ nếu cậu không bị thương và chịu ảnh hưởng của aspect của Welt, Sunny đã có thể cầm chân được tên hoàng tử chết tiệt với ba cái bóng vây quanh cơ thể và món quà của Unbroken. Sức mạnh của cậu sẽ không thua kém một master bao nhiêu. Nhưng trong tình trạng hiện tại, việc chiến đấu với Mordred chẳng khác nào cố gắng chống chọi với một cơn lốc xoáy. Cậu hầu như chỉ xoay sở để chặn những đòn chí mạng, nhưng không thể làm gì trước cơn mưa, những cú tấn công tàn nhẫn. Prince of Nothing chiến đấu với kỹ năng đáng sợ và mục tiêu rõ ràng, không để lại cho Sunny bất kỳ cơ hội nào để đáp trả. Vâng, cậu còn mong chờ điều gì khác từ một kẻ thừa kế của Wargot, tên khốn thật sự xứng đáng với dòng dõi của mình. Undying Chain vẫn giữ được, cho đến thời điểm hiện tại, nhưng Sunny biết rằng nó sẽ không thể bảo vệ cậu lâu hơn nữa. Ngay cả khi Quiet Dancer tham gia vào trận chiến, mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. Sunny suy nghĩ điên cuồng, cố gắng nghĩ ra một mẹo, một cách nào đó để cậu có thể sống sót và chiến thắng. Nhưng bất kể cậu cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì có thể giúp cậu giành chiến thắng trong trận chiến này. Mọi thứ dường như vô vọng, dần dần, một nỗi sợ hãi thầm lặng len lỏi vào trong trái tim cậu. Cố gắng phớt lờ nó, cố gắng phớt lờ nỗi đau kinh khủng đang trú ngụ trong ngực mình. Sunny nghiến răng và tiếp tục chống cự bằng tất cả sức lực, sự xảo quyệt và ý chí của mình. Và đúng lúc đó, giọng của Cassie bất ngờ vang lên trong tai cậu, mở mắt ra cậu rùng mình, đột nhiên, cảm nhận được một cảm giác kinh hoàng như đã từng trải qua. Gì chứ, cô ấy mất trí rồi sao? Mở mắt ra, mở chúng ra đi, Sunny, Cassie có phải đang hoảng loạn hay cô ấy định giết cậu, còn lý do nào khác để đưa ra một lời khuyên ngu ngốc như vậy? Sunny không thể nghĩ ra một lý do logic nào để nghe theo lời cô ấy. Cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc vào niềm tin mù quáng. Cậu thở dài, rồi gồng mình, tòng mí mắt cháy xém của mình ra, và từ từ mở mắt. Hình dáng của Mordred dần hiện ra rõ ràng, một biểu cảm ngạc nhiên và vui sướng hiện rõ trên gương mặt bị chiếm hữu của hắn. Sunny nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt của Well, được bao bọc trong bộ giáp thép xám ảm đạm của Undying Chain. Không, không, đó không phải là cậu. Có một hình ảnh phản chiếu khác ẩn giấu sâu hơn, gần như bị lạc mất trong bóng tối. Và rồi, nó biến mất, một điều gì đó lạnh lẽo và xa lạ, thâm nhập vào cậu qua hình ảnh phản chiếu. Sunny thấy mình trong bóng tối yên bình của Soul Sea. Nó dường như trống rỗng và im lặng như thường lệ, ba mặt trời đen cháy rực, với những ngọn lửa tối tăm phía trên cậu, sắp xếp thành một hình tam giác hoàn hảo. Những quả cầu sáng nhỏ, chính là memories của cậu, lơ lửng giữa chúng như những ngôi sao đang dần tàn, mặt nước tĩnh lặng và rộng lớn, và cách đó không xa, ngay ngoài tầm mắt, những hàng bóng tối vô hồn đứng yên bất động. Tuy nhiên, lần này có điều gì đó khác, cậu không nhớ đã từng bước vào sâu si, hoặc thậm chí mong muốn làm điều đó, hơn thế nữa. Cậu không thể cảm nhận được thế giới thực chút nào, Thông thường, khi đến nơi này, ý thức của cậu bị chia thành hai phần, một phần khám phá sâu thẳm trong linh hồn, trong khi phần khác vẫn nhận biết về những gì diễn ra xung quanh. Nó giống như khi bạn tưởng tượng ra một khung cảnh, làm vậy không khiến bạn trở nên mù lòa và điếc. Nhưng bây giờ, cậu chỉ ở đây, và duy nhất ở đây, như thể không có gì tồn tại ngoài biển đen tĩnh lặng này. Nghĩ kỹ lại, đây là một nơi cô đơn và đáng sợ, tách biệt khỏi thế giới thực, và chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Sunny không cảm thấy bình yên và thoải mái như thường lệ. Và cậu không thực sự cô độc trong bóng tối này, một linh hồn kỳ lạ biết bao mà người có. Nghe thấy những lời đó, Sunny giật mình, rồi quay lại, giọng nói phát ra không phải của Welch, đó là giọng nói quen thuộc và êm ái, giống như cậu đã từng nghe trong hố tối của Sky Below. Mordred lẻ đang nói với giọng thật của mình, Prince of Nothing đứng cách đó không xa, mỉm cười với vẻ tò mò. Bây giờ, lần đầu tiên, Sunny thấy hình dáng thật của hắn, trước khi cơ thể hắn bị hủy diệt. Mordred cao ráo và thanh mảnh, với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen tuyền, hắn trông như một người trong độ tuổi đôi mươi, lớn hơn Kai và Effie vài tuổi. Khuôn mặt hắn sắc bén và mảnh khảnh, không hẳn là đẹp trai, nhưng đồng thời cũng cuốn hút và có một vẻ đẹp kỳ lạ. Đặc điểm nổi bật nhất của hắn là đôi mắt, dường như không có màu riêng, mà thay vào đó, phản chiếu thế giới, như hai hồ nước lấp lánh ánh bạc. Hiện tại, đôi mắt ấy tối tăm và vô tận như vực thẳm không đáy của hư không. Mordred mặc một chiếc áo trùng đơn giản, vải đã mất hết màu sắc, hắn không mặc giáp và không có vẻ gì là mang theo vũ khí. Tuy nhiên, Sunny có thể cảm nhận áp lực khủng khiếp phát ra từ hình dáng thanh mảnh của hắn, và biết rằng mình đang trong tình thế hiểm nguy. Điều khiến Sunny ngạc nhiên hơn là khuôn mặt của Mordred dường như rất quen thuộc. Thực tế, hắn trông giống như một phiên bản nam của Morgan of Valor, chỉ lớn tuổi hơn một chút. Sự tương đồng giữa họ quá rõ ràng để có thể là ngẫu nhiên, họ chỉ có thể là anh em. Và còn một điều khác mà Sunny thấy khiến cậu trở nên căng thẳng và lo âu. Xung quanh Prince of Nothing, cậu có thể thấy một ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, loại ánh sáng đẹp đẽ tương tự như thứ ẩn trong máu của cậu, và bao quanh Nephis, ánh sáng của Divinity. Chết tiệt, Mordred tò mò nghiên cứu ba lõi linh hồn của Sunny, rồi nhìn cậu với một nụ cười thân thiện. Ta chưa bao giờ thấy điều gì giống như thế. Thật tốt bụng làm sao khi ngươi đã mời ta vào bên trong. Celeste, ta thực sự thắc mắc không biết cô bạn nhỏ của ngươi đang nghĩ gì. Liệu cô ấy có cho rằng ngươi có thể chống lại ta không? Sunny nhìn kẻ xâm nhập bằng ánh mắt u ám, rồi nhún vai. Làm sao ta biết cô ấy nghĩ gì? Cố gắng hiểu một Oracle là công việc của kẻ ngốc. Ngươi biết mà, Mordred bật cười. À, chưa từng có lời nào khôn ngoan hơn thế. Chà, ta nghĩ rằng, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Sunny khẽ dịch chuyển, rồi hỏi, giọng cậu trầm buồn. Tại sao ngươi lại muốn chiếm lấy cơ thể của ta? Dù sao đi nữa, chẳng phải ngươi đã có Wealth rồi sao? Cơ thể của ta có gì tuyệt đến mức ngươi thà chọn nó thay vì một Master? Prince of Nothing mỉm cười. Ai nói rằng, ta không thể có cả hai? Đó có vẻ là một câu trả lời, nhưng thực tế thì không phải vậy. Sunny đã từng trải qua thói quen né tránh câu hỏi của Mordred, vì thế cậu không dễ bị đánh lừa như vậy. Cậu cau mày và nhìn chằm chằm vào tên quái vật gương, không hài lòng. Kẻ xâm nhập cười lớn, ngươi nghiêm túc quá, đừng tự đánh giá thấp mình như thế. Sunless, ngươi có thể chỉ là một Awakened, nhưng thế thì sao? Nếu ta muốn thăng hòa, ai khác nên làm vật chủ hơn ngươi chứ? Hơn nữa, cơ thể ngươi hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của ta hiện tại. Ngươi có một aspect ban tặng cả Stealth và Teleporting Abilities, một sự kết hợp hoàn hảo cho kẻ muốn trốn thoát khỏi một xe ngươi có nghĩ thế không? Hắn tiến thêm một bước và tiếp tục. Ta cũng chưa bao giờ gặp hoặc nghe nói về ai khác có Divine Aspect. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của ta khi phát hiện rằng ngươi cũng giống như ta. Và thứ mà ngươi có, ta rất tò mò muốn biết thứ gì đã cho phép ngươi khiến ta mù lòa. Trong Ebony Tower, một anti-divination artifact mạnh mẽ như vậy sẽ khiến cuộc sống của ta dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, ngươi thấy đấy, mặc dù ta không hề vui vẻ về điều đó, nhưng việc chiếm lấy cơ thể của ngươi là một lựa chọn không thể tránh khỏi mà ta phải đưa ra. Sunny nheo mắt, cố gắng hiểu Mordred đang nói về điều gì.

và nhìn về phía hoàng tử đang tiến đến với vẻ mặt u ám. Một tay của cậu với tới chuôi của Midnight Shard đang nằm cách đó một đoạn, trong khi tay kia thì bị ghìm một cách vụng về sau lưng. Trong tay cậu, một con dao găm mờ ảo xuất hiện, lưỡi dao trong suốt được giấu kín khỏi tầm nhìn của Mordred bởi cơ thể của Sunny. Dù ngươi nói gì đi nữa, Mordred ra lệnh cho Crusade kéo dài ra hết cỡ, rồi lao tới nhắm thẳng vào tim của Sunny. Sunny căng người, chuẩn bị né, nhưng trước khi cậu có cơ hội, một bóng đèn khổng lồ đột nhiên phủ lên cậu, và một cánh tay dài với nhiều khớp nối xuất hiện từ đâu đó phía trên. Chặn lưỡi thương bằng những móng vuốt xương kim hoàng, Sunny chớp mắt, Mordred cũng bất động, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Khi hắn làm vậy, Sunny cũng làm theo. Trước mặt cậu, cái bóng của Mountain King đứng lặng lẽ, một trong bốn cánh tay của nó vươn về phía trước. Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra, rồi một bóng khác khẽ di chuyển, những chiếc vuốt bằng lớp vỏ chitin va vào nhau kêu lách cách. Một trong những con quái thú bọc giáp tiến lên một bước nhỏ, giống như một phản ứng dây chuyền, một làn sóng chuyển động lan rộng qua hàng ngũ của những cái bóng im lặng, khiến chúng sống lại. Tất cả chúng chuyển động, ánh mắt tập trung vào Mordred, những thành viên của quân đoàn bọc giáp, cư dân của Crimson Labyrinth, những sinh vật kinh hoàng từ Dark City, cư dân của Chain Isles, có những quái vật với mọi hình dạng và kích cỡ, mỗi loài đều đáng sợ hơn loài khác. Một đội quân sinh vật mà Sunny đã giết, có một Spire Messenger ghê tởm, một tổ dây leo chuyền bò, một hiệp sĩ cao lớn trong bộ giáp phức tạp, một sinh vật kỳ lạ, có một cái dương thay cho đầu, và còn nhiều, nhiều nữa. Lần đầu tiên, sự tự tin rút khỏi khuôn mặt của Mordred, và hắn tái nhợt, lùi lại một bước theo phản xạ. Prince of Nothing do dự, rồi nói với giọng đều đều, Sunless, người bạn thân mến của ta, hãy nói cho ta biết. Tại sao lại có một đội quân của các Nightmare Creatures chết ẩn giấu trong linh hồn của ngươi? Sunny cuối cùng đã kịp nắm lấy Midnight Shard và từ từ đứng dậy, dùng thanh Tachi làm điểm tựa. Một nụ cười đen tối hiện lên trên khuôn mặt cậu. Oh, trong này ta cũng có cả linh hồn người nữa. Vậy nên, ngươi đừng lo, Mordred, khi ta giết ngươi, ít nhất ngươi cũng sẽ có bạn tốt để bầu bạn. Con quỷ gương cười khúc khích đầy lo lắng, rồi chậm rãi vùng cây thương phản chiếu của Crusade. Ngay sau đó, đoàn quân bóng tối ập đến, tấn công hắn như một trận lở tuyết đen tối. Sunny mở mắt ra, cảm thấy mất phương hướng. Ánh sáng cam của ngọn lửa và những cái bóng nhảy múa trên những bức tường vỡ nát, mùi máu, cơn đau xé ngực. Cậu đã thoát khỏi biển linh hồn và trở lại với trái tim cháy đen của đền thờ bóng đêm. Cậu đã chiến thắng, nhưng chuyện gì đang xảy ra? Cảm giác như cậu đang rơi, tại sao cậu lại rơi? Sunny đặt mạnh xuống những tấm đá nứt vỡ trên sàn và nghe thấy cơ thể của Wolf rời xuống đâu đó gần bên. Một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ môi cậu, rồi là một lời nguyền bị ngăn chặn. Chuyện quái gì vậy? Dù trận chiến với Mordred đã kéo dài một thời gian, dường như chỉ có một khoảnh khắc trôi qua trong thế giới thực. Thời gian đó thậm chí không đủ để Sunny rơi xuống hoàn toàn. Quiet Dancer vẫn ở nguyên vị trí cũ, và Cassie vẫn đang chạy tới, con dao găm trong tay. Mình sống sót, tuy nhiên, tại sao lại có cảm giác như cậu quên mất điều gì đó? Sunny căng người, cố gắng ngồi dậy, cậu cảm thấy kiệt sức và yếu ớt, cả vì những vết thương thể xác lẫn những tổn thương linh hồn mà cậu phải chịu đựng trong trận chiến khốc liệt với Prince of Nothing. Chuyện gì đã xảy ra? Cassie đã ở bên cạnh cậu, vươn tay ra giúp cậu ngồi dậy, thanh rapier của cô lơ lửng trong không khí, rồi xoay lại, mũi kiếm nhắm vào cơ thể bất động của Well. Đúng rồi, Mordred đã biến mất đi đâu rồi? Đột nhiên, mắt cậu mở lớn, Sunny ngẩng đầu lên, chỉ về phía Welter, giết cô ta. Quiet Dancer đã phản ứng nhanh hơn chủ nhân của nó, vút qua không khí. Cassie cau mày, gì, hắn không phải đã chia, nhưng đã quá muộn. Walter đột ngột cử động, tay cô vươn tới và chụp lấy lưỡi thanh rapier đang bay. Mũi kiếm sắc nhọn dừng lại chỉ cách cổ cô vài centimet. Không, Mordred chưa chết. Hắn chỉ đơn giản là bỏ trốn, rút lui khỏi một trận chiến mà hắn biết mình không thể thắng, quay trở lại cơ thể ban đầu của mình. Cassie nhìn Prince of Nothing trong sự kinh hoàng, rồi thét lên khi những vết nứt mỏng xuất hiện trên lưỡi thanh rapier duyên dáng. Cô nhanh chóng giải phóng vọng ảnh cứu nó khỏi tay nắm chặt. và kéo Sunny đứng dậy. Chúng ta, giờ làm gì đây? Sunny thấy cơ thể của nữ kỵ sĩ thăng hoa đang động đậy, như thể cô ấy đang từ từ sống lại. Đôi mắt trống rỗng của cô đột nhiên lóe sáng, tràn đầy ý chí đen tối và trí tuệ chết người một lần nữa. Tim cậu như ngừng đập. Giờ khi Mordred đã thất bại trong việc cả biến Sunny thành nô lệ lẫn chiếm đoạt cơ thể cậu, chỉ còn một cách sử dụng cậu duy nhất, tra tấn để lấy được mặt nạ Weaver, rồi vứt bỏ phần còn lại. Với con quỷ này, mặc lên cơ thể của một Master, làm thế nào họ có thể đối phó được? Thực ra, Sunny có một câu trả lời hoàn hảo. Cậu liếc nhìn Cassie với vẻ mặt kiên định, rồi hét lên, làm gì nữa, chạy thôi. Mordred không phải là kẻ duy nhất biết cách rút lui khỏi tình huống vô vọng, đẩy cô gái mù về phía lỗ lớn trên tường của pháo đài. Từng thuộc về lực lượng Valor, Sunny quay lưng lại với Welt, người đang từ từ đứng dậy và chạy đi nhanh nhất có thể. Cậu nhắm chặt mắt lại, để tên khốn không thể theo dõi họ qua các phản chiếu. Nay Temple là một nơi rộng lớn, với một chút may mắn, họ có thể chơi trò mèo vờn chuột, hay đúng hơn là chuột vờn hổ, với tên hoàng tử đáng nguyền rủa trong vài ngày. Hy vọng Saint Comac sẽ đến sớm. Khi cậu lao qua khe tường, một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau. Cái gì? Rời đi nhanh vậy sao? Cảm thấy Mordred bước tới. Sunny giải phóng Heavenly Burden. Cơ thể của Pierce vẫn bị ép sát trần nhà. Đột nhiên rơi xuống và đập xuống ngay trước mặt con quỷ khương, buộc hắn phải nhảy lùi lại và chậm lại một chút. Không quay đầu lại, Sunny ném Broken Oath về phía sau, sau đó gửi Ordinary Rock bay vào sâu trong một hành lang ngẫu nhiên, và chạy về hướng ngược lại cùng với Cassie. Khi họ chạy đi, viên đá va vào tường và hét lên bằng giọng của Sunny. Chạy, chạy, chạy. Sunny không mong đợi những trò vặt của mình sẽ làm chậm Mordred lâu, nhưng với đủ lợi thế ban đầu, họ chắc chắn có thể biến mất vào mê cung khó lường của đại giáo đường. Họ chỉ cần thoát khỏi thánh địa nội bộ kịp thời. Một khi ra ngoài, việc bắt được họ sẽ khó khăn hơn nhiều. Cậu có thể không phải là đối thủ của Prince of Nothing trong cuộc chiến trực diện, ít nhất là hiện tại. Nhưng khi nói về khả năng ẩn nấp và di chuyển, Sunny có lợi thế rõ rệt. Không chỉ có thể sử dụng Shadow Step để nhảy qua khoảng cách lớn, cậu còn có thể sử dụng các cái bóng và giác quan của mình để trinh sát, theo dõi kẻ thù và định vị trong bóng tối. Trong khi đó, Mordred chỉ có thể nhìn qua các phản chiếu, và trong Night Temple thì những thứ như vậy rất ít. Trốn khỏi hắn không phải là nhiệm vụ bất khả thi, đặc biệt với sự giúp đỡ của Cassie và trực giác đáng kinh ngạc của cô. Cô gái mù có thể sẽ làm chậm Sunny một chút, nhưng đồng thời, có cô đi cùng là một lợi thế lớn. Ngay khi cậu nghĩ vậy, Cassie đột nhiên kéo cậu vào một hành lang hẹp gần như không nhìn thấy, sau đó dẫn họ đến một cầu thang nhỏ. Họ nhanh chóng leo lên cầu thang và chạy qua một hội trường tròn, trượt xuống sàn hình vòm, rồi lại leo lên. Khi họ làm vậy, âm thanh của một vụ đổ vỡ lớn vang tới tai họ, thông báo rằng Prince of Nothing không quá xa phía sau. Tên khốn đó đang làm gì vậy? Phá vỡ tường đá thay vì tìm lối đi à? Nội thất của Citadel thật kỳ lạ và rắc rối, nên Sunny nhanh chóng mất phương hướng. Tất cả những gì cậu biết là họ không tiến về phía lối ra quen thuộc ra khỏi thánh địa nội bộ, cũng không đến gần tháp chuông trung tâm. Tuy nhiên, những nghi ngờ của cậu biến mất khi Cassie mở cánh cửa gỗ hẹp và gió lạnh tạt vào mặt cậu. Bằng cách nào đó, họ đã đến được đại sảnh của giáo đường, nơi gateway bị hỏng, đứng giữa bồn địa khổng lồ của mái vòm biết vỡ. Thay vì bước vào qua những cánh cổng cao của thánh điện nội bộ, Sunny và Cassie xuất hiện trên một ban công ẩn, vòng quanh chu vi của hội trường ở trên cao. Gần như cùng lúc, một hình dáng quen thuộc xuất hiện từ những cánh cổng phía dưới xa. Mordred ở ngay phía dưới họ, bước ra hành lang lớn của nhà thờ u ám với dáng vẻ ung dung. Trên vai hắn, một chục quả cầu sáng chói lơ lửng trên không trung, phản chiếu ánh sáng trắng lên những viên đá đen. Sunny lặng lẽ lùi lại, kéo Cassie theo, áp sát vào tường sau của ban công và ẩn mình an toàn trong bóng tối sâu thẳm. Họ chậm rãi di chuyển ra xa. Phía dưới, các quả cầu sáng đột ngột phóng ra theo nhiều hướng khác nhau, chiếu sáng một phần lớn của gian thờ tối tăm. May mắn thay, ánh sáng của chúng không chạm tới ban công ẩn, dù chỉ cách đó không xa. Tuy nhiên, Những gì ánh sáng chiếu tới là hàng trăm mảnh gương vỡ rải rác khắp không gian, rộng lớn của đại sảnh lộn ngược, mỗi mảnh đều sáng rực, phản chiếu ánh sáng trắng, như thể hàng ngàn ngôi sao đột ngột bùng cháy trong bóng tối. Sunny lặng lẽ nguyền rủa, biết rằng những mảnh gương đó là đôi mắt của Mordred, ai biết được còn bao nhiêu mảnh nữa ẩn giấu khắp nhà thờ. Không chậm lại, cậu giải phóng các ký ức đã để lại và tiếp tục di chuyển về phía cuối xa của căn phòng tròn rộng lớn. Trong khi đó, Prince of Nothing nghiêm đầu một chút, chúng đang trốn ở đâu nhỉ? Ta tự hỏi. Đột nhiên, hắn bị bao quanh bởi một cơn lốc ánh sáng trắng. Sunny không nán lại để xem Mordred đang triệu hồi ký ức nào, mà thay vào đó tập trung vào việc đến được cánh cửa khác. Trước khi những tia sáng coalesce thành hình dạng hữu hình, Cassie và cậu đã rời khỏi ban công, tìm thấy mình trong một hành lang khác. Họ đã rời khỏi thánh địa và giờ ở trong cấu trúc chính của Citadel. Đây là một không gian lớn và phức tạp, nên việc tìm ra họ sẽ không dễ dàng từ vị trí hiện tại ngay bên ngoài gian thờ. Họ có thể đi bất cứ đâu trong ngôi đền chính, thoát ra vòng ngoài, hoặc xuống bất kỳ tháp chuông nào trong số 6 cái. Họ thậm chí có thể quay lại và cố gắng ẩn náu trong cái thứ 7, tháp chuông 9. Hy vọng rằng con quỷ gương sẽ không ngờ tới việc họ quay lại. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Sunny nghi ngờ rằng việc trốn khỏi Mordred sẽ dễ dàng như vậy. Xung quanh họ là những tàn tích khủng khiếp của các nạn nhân bị đồ tể của hắn. Không một ai trong số họ đã trốn thoát. Cậu do dự trong một lúc, rồi kéo Cassie về phía vòng ngoài. Đó là phần của Citadel mà cả hai biết rõ nhất. Điều này mang lại một lợi thế quan trọng. Tất nhiên, tên hoàng tử bị đẩy cũng hiểu điều đó, có nghĩa là hắn có khả năng sẽ di chuyển về phía đó. Đây là một rủi ro mà Sunny phải chấp nhận. Cuối cùng, mục tiêu của họ là trốn thoát, và họ chỉ có thể làm điều đó bằng cách đến được những cánh cổng phong ấn của Night Temple. Vài giờ trôi qua, đầy sợ hãi và căng thẳng, Sunny và Cassie di chuyển qua cấu trúc chính của nhà thờ, tiến gần hơn và gần hơn đến vòng ngoài. Trên đường đi, họ tạm nghỉ một lát, một phần để ăn và hồi sức, nhưng chủ yếu vì Sunny đơn giản là không thể đi nổi nữa. Sự mệt mỏi và cơn đau bắt đầu đè nặng lên cậu. Tìm một chỗ an toàn, cậu ngã xuống sàn và nằm im một lúc, thở hổn hển. Sau đó, cậu giải phóng tấm giáp ngực của Undying Chain, kéo áo lên và thăm dò cẩn thận vết thương nghiêm trọng mà Mordred đã gây ra. Kết quả không khả quan lắm. Sunny sẽ không chết ngay lúc này, nhưng cũng không thể hồi phục nhanh chóng. Trong thời gian tới, cậu coi như tàn phế, khốn kiếp, ít nhất cậu không mất máu đến chết. Điều đó cũng là một chút an ủi. Cậu triệu hồi lại tấm giáp ngực, rồi mở Covetous Coffer và lấy ra vài ống Sin Pass. Cả hai nhanh chóng ăn lớp bùn dinh dưỡng, và sau đó đã đến lúc đứng dậy và tiếp tục. Tuy nhiên, trước đó, Cassie đưa cho cậu một vật gì đó, đây, cậu giữ lấy nó. Sunny cầm món đồ và nhíu mày khi nhận ra hình dạng của nó. Đó là một mảnh thép lạnh nhỏ, được đúc thành hình một chiếc đe. Ngón tay cậu có thể cảm nhận rằng, vật này không hề đơn giản. Thực tế, nó dường như là một trong những hiện vật mạnh nhất mà cậu từng cầm, mặt dây chuyền của Wes. Khi nào cậu lấy nó? Cô gái mù thở dài. Sau khi cậu mở mắt, đáng lẽ tớ nên cố gắng tiếp cận cơ thể của hắn kịp thời. Nếu tớ có nhiều tinh hoa hơn, tớ có thể đã nhìn thấy, có thể đã làm điều gì đó khác đi. Sunny do dự một lúc, rồi ném mặt dây chuyền vào miệng của Covetous Coffer. Sao cậu lại buồn thế? Ừ, chúng ta có thể đã thất bại trong việc loại bỏ tên khốn đó, nhưng ngược lại, chúng ta đã làm tốt hơn cả Chamlos và hai kỵ sĩ của Valor. Điều đó không tệ chút nào, đúng không? Thêm nữa, kế hoạch của Mordred cũng bị phá hỏng. Hắn có thể trông như kiểm soát tình hình, nhưng tin tới đi. Tên đó đang gặp rắc rối không kém chúng ta đâu. Mọi thứ cũng không hoàn toàn theo ý hắn đâu. Cô gái mù im lặng trong giây lát, rồi gật đầu và giúp cậu đứng dậy. Dù đã nghỉ ngơi một chút, nhưng cả hai vẫn chưa hết mệt mỏi. Họ tiếp tục di chuyển, nhanh chóng bước vào vòng ngoài. Tuy nhiên, khi họ vừa tới nơi, Cassie đột ngột khựng lại, rồi dần dậy. Sunny căng thẳng. Gì chứ? Rồi cậu cũng nghe thấy nó, tiếng bước chân đang tiến gần. Và chỉ một giây sau, giọng nói quen thuộc của Wester vang lên. Đây rồi, nghiến răng. Sunny nắm lấy tay Cassie và chạy theo hướng ngược lại. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. ngực cậu như cháy bỏng, nhịp đập đau đớn dội lên từng hồi. Họ di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng có ích gì? Một master nhanh hơn một Awaken rất nhiều. Dù Mordred không có vẻ gì là vội vàng, tiếng bước chân của hắn vẫn gần hơn và gần hơn. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp đến gần, toàn bộ đền thờ bóng đêm đột nhiên rung chuyển, khiến Sunny ngã xuống sàn. Một vụ nổ đau đớn lan tỏa khắp cơ thể cậu, và một khoảnh khắc sau đó, giác quan bóng tối của cậu không còn bị giới hạn bởi những bức tường ngoài của Citadel nữa. Nó xuyên qua những viên đá đen và dễ dàng vươn ra khoảng không rộng lớn bên ngoài. Sunny siết chặt nắm đấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.